Thuật Dương Vương. Ở ngôi 15-111 trước công nguyên, xã Tắc họ Triệu, Cù Hậu làm cho nghiêng, gốc đã nhổ trước rồi, ngọn cũng theo mà đổ. Tên Húy là Kiến Đức, con trưởng của Minh Vương và người vợ Việt. Bây giờ mùa đông tháng 11, tể tướng Lữ Gia đã lập vua lên ngôi, mà quân của Hàn Thiên Thu đã vào cõi, đánh phá một vài ấp nhỏ. Gia bèn mở một đường thẳng để cấp lương cho quân. Khi quân nhà Hán đến còn cách Phiên Ngung 40 dặm, Từ Gia xuất quân đánh, giết được bọn Thiên Thu, sai người đem sứ tiết của nhà Hán cho vào trong hòm để trên núi Tái Thượng, tức là đèo Đại Dũ, dùng lời khéo để tạ tội, một mặt phát binh giữ chỗ hiểm yếu. Vua Hán nghe tin, sai phục ba tướng quân Lộ Bác Đức xuất quân từ Quế Dương, Lâu Thuyền tướng quân Dương Bục xuất phát từ Dự Trương, Qua Thuyền tướng quân Nghiêm, Sử Chép thiếu họ xuất phát từ Linh Lăng, Hạ Lại tướng quân Giáp, Sử Chép thiếu họ đem quân xuống Thương Ngô, Chỉ Nghĩa Hầu Quý, Sử Chép thiếu họ đem quân Dạ Lang xuống sông Tưởng Kha, đều hội cả ở Phiên Ngung Kinh Ngọ năm thứ nhất 111 trước công nguyên. Hán Nguyên Đỉnh năm thứ 6, mùa đông, Dương Bộc nhà Hán đem 9.000 tinh binh hãm Tầm Hiệp, phá Thạch Môn, Lữ Gia chất đá ở giữa sông gọi là Thạch Môn, lấy được thuyền thóc của ta, kéo luôn cả các thuyền ấy đi, đem mấy vạn người đợi phục ba tướng quân Lỗ Bát Đức. Bát Đức nói vì đường xa lên chậm, rồi cùng với Lâu Thuyền tướng quân hội quân tiến đến Phiên Ngung. Bây giờ Lỗ Bát Đức có hơn 1.000 người cùng tiến với quân Dương Bộc. Dương Bộc đi trước đến Phiên Ngung, vua và Lữ Gia cùng giữ thành. Dương Bộc tự chọn chỗ thuận tiện đóng ở mặt đông nam, Lỗ Bát Đức đóng ở mặt tây bắc. Vừa chập tối, Dương Bộc đánh bại quân Triệu, phóng lửa đốt thành. Bát Đức không biết quân trong thành nhiều hay ít, bèn đóng doanh, sai sứ chiêu dụ kẻ nào ra hàng đều cho ấn thao và tha cho về để chiêu dụ nhau. Lâu Thuyền tướng quân Dương Bộc cố sức đánh đuổi quân Triệu chạy ngược vào dinh quân của Lỗ Bát Đức. Đến tờ mờ sáng thì trong thành đầu hàng, vua và gia cùng với vài trăm người đang đêm chạy ra biển. Bát Đức lại hỏi những người đầu hàng biết chỗ ở của gia, bèn sai người đuổi theo. Hiệu úy Tư Mã là Tô Hoằng bắt đầu vua, quan lăng Việt là Đô Kê, có bản chép là Tôn Đô bắt được gia. Bây giờ quân của Hạ Lại và Qua Thuyền tướng quân cùng quân của Dạ Lang của Chỉ Nghĩa Hầu chưa đến lớp Việt ta đã bị Lỗ Bát Đức và Dương Bộc dẹp yên rồi. Bây giờ lớp Việt ta sai ba quan sứ đem 300 con trâu, 1.000 chung rượu và sổ hộ của ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam đến xin hàng. Lỗ Bát Đức nhân đó cho ba người ấy làm thái thú ở ba quận để trị dân như cũ. Từ đó nhà Hán lấy đất chia làm 9 quận là Nam Hải, quận của nhà Tần nay là đất Quảng Đông, nhà Minh, Thương Ngô, nhà Đường gọi là Ích Châu, xưa là Âu Lạc, đất của Việt ta, Uất Lâm, nhà Tần là Quế Lâm, Hán Vũ Đế đổi làm tên này, Hợp Phố, nhà Tần là Tượng Quận, nay thuộc Liêm Châu, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam đều là Tượng Quận thời Tần, Châu Nhai, Giam Nhĩ đều ở trong biển lớn. Từ đấy nhà Hán bắt đầu đặt thứ sử thái thú. Chế độ nhà Hán đặt thứ sử cai trị một châu, thái thú cai trị một trận quận, quận là cấp dưới của châu. Lê Văn Hưu nói Lữ Gia căn ngăn Ai Vương và Cù Thái Hậu không lên xin làm chư hầu nhà Hán, đừng triệt bỏ cửa quan ở biên giới, có thể gọi là biết trọng nước Việt vậy. Song can mà không nghe thì nghĩa đáng đem hết. Bảy tôi đến triều đình trước mặt vua trình bày lợi hại về việc nước Hán, nước Việt đều xưng đế cả. Có lẽ Ai Vương và Thái Hậu cũng nghe ra mà tỉnh ngộ. Nếu lại vẫn không nghe theo thì lên tự trách mình mà lãnh ngôi tể tướng. Nếu không thế thì dùng việc cũ họ Y, họ Hoắc chọn một người khác trong hàng con của Minh Vương để thay ngôi, cho Ai Vương được như Thái Giáp và Xương Ấp mà giữ toàn tính mệnh. Như thế thì không lỗi đường tiến thoái, nay lại giết vua để hả lòng oan, lại không biết cố chết giữ lấy nước, khiến cho nước Việt bị chia cắt, phải làm tôi nhà Hán, tội của Lữ gia đáng chết không dung. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Ngũ Linh đối với nước Việt ta là ải hiểm, cửa ngõ của nước cũng như hổ lao của nước Trịnh, hạ dương của nước Quắc. Làm vua nước Việt tất phải đặt quân chỗ hiểm để giữ nước, không thể để mất được họ Triệu. Một khi đã không giữ được đất hiểm ấy thì trước mất dòng tuyệt, bờ cõi bị chia cắt, nước Việt ta lại bị phân chia thành ra cái thế Nam Bắc vậy. Sau này các bậc đế vương nổi dậy, chỗ đất hiểm đã mất rồi khôi phục lại tất nhiên là khó. Cho nên Trương Nữ Vương tuy đánh lấy được đất Lĩnh Nam nhưng không giữ được nơi hiểm yếu ở Ngũ Linh, rốt cuộc đến bại vong. Sĩ Vương tuy khôi phục toàn thịnh nhưng bây giờ còn là chư hầu, chưa chính vị hiệu, sau khi chết lại mất hết. Các nhà Đinh Lê Lý Trần cũng chỉ có đất từ Giao Châu trở về Nam thôi, không khôi phục được đất cũ của Triệu Vũ Đế. Cái thế khiến nên như vậy, trở lên là họ Triệu từ Vũ Đế Giáp Ngọ đến Thuật Dương Vương năm Canh Ngọ là hết gộp 5 đời, cộng 975, 207 đến 111 trước công nguyên.